Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Phố Ngôn Tình. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn bộ truyện mới. Đó là truyện Hào Môn Nịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy hay, thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé, để kênh có động lực ra nhiều video hay hơn nha. Giới thiệu về truyện. Anh là con nuôi của nhà họ Tiêu, là một tổng giám đốc mang giá trị kim cương của tập đoàn Thịnh Thế, là đế vương trên thương trường, lại có xã tâm bừng bừng khiến người khác phải khiếp sợ. Toàn bộ thành phố A, không ai không biết, không ai không hiểu anh là một gian thương nổi tiếng. Nuốt mất nhà của bạn, không để lại dù chỉ một viên gạch, nhưng anh cũng nổi danh là một sử nam cao tuổi. Vợ chồng nhà họ Tiêu qua đời, để lại một cô con gái. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ khiến người thừa kế duy nhất này biến mất, để chiếm lấy toàn bộ tài sản của nhà họ Tiêu. Nhưng cách anh chăm sóc, chiều chuộng cô cháu gái này đã khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Vậy mà lúc trước, anh còn tỏ ra ghét bỏ nói, chú chỉ nuôi cô đến 18 tuổi thôi. Bây giờ lại bảo rằng không được yêu sớm. Ngoài trời nắng to, mặc váy ngắn quá sẽ không tốt cho da đâu. Ai bảo cô đi bơi lúc này? Dù cô có tính tình tốt đến đâu, cũng không nhìn được nữa rồi nói. Chú à, người là chú của tôi, chứ không phải cha của tôi. Vụ trọng sinh này còn có ý nghĩa gì không đây? Vậy câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của truyện nha. Tập 1, sống lại. Mạt Lị chưa từng nghĩ mình sẽ trọng sinh, hay còn gọi là sống lại. Việc này, cô từ tốt nghiệp đại học, quay về lúc trung học phổ thông, thì tính là xuyên không hay là sống lại đây? Cô mở mắt ra, thì thấy căn phòng bệnh xa hoa trắng tinh. Được rồi, không phải cô nằm mơ. Một giấc mơ chắc sẽ không kéo dài tới 3 ngày đâu. Tuy cô thoát khỏi trận tai nạn xe, nhưng chưa bị va đầu tới ngốc nghếch. Dù cô không hiểu vì sao, một cuộc tai nạn xe lại khiến cô bị va chạm tới mức xuyên không. 3 ngày qua, cô cố gắng, mặt không đổi sắc, tìm hiểu không ít tin tức từ bác sĩ. Ví dụ như, cô tên là Mạt Lị, nhưng còn có một họ là Tiêu. Tên cô là Tiêu Mạt Lị. Cơ thể của cô vẫn là của cô, nhưng trẻ trung hơn. Năm nay, cô gần 18 tuổi, là độ tuổi học cấp 3. Lý Phi là bác sĩ trưởng của cô. Ông ta nói, ba mẹ cô đã qua đời trong cuộc tai nạn xe đó. Bây giờ nhà họ Tiêu chỉ còn một mình cô. Không, cô còn có một người chú khác họ, nhưng 3 ngày này không có bất cứ ai tới thăm cô, kể cả bạn bè hay bạn cùng lớp. Lý Phi thật cẩn thận hỏi, cô Tiêu có nhớ được gì không? Cô mờ mịt lắc đầu. Ông ta thở dài. Thầm nghĩ cô bé thoát khỏi cuộc tai nạn xe, lại gặp phải nỗi đau mất đi ba mẹ. Đầu không chịu nổi kích thích vật lý và tinh thần, nên cô lựa chọn mất trí nhớ. Thực ra, cô vốn không có ký ức của Tiêu Mạt Lị, mà chỉ có hành động thôi. Bác sĩ dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, rồi đi ra ngoài với ánh mắt thương hại. Mạt Lị không có cảm giác gì thật. Cô vốn là trẻ mồ côi, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Không dễ gì mới tốt nghiệp đại học bằng sức của mình, tìm được một công việc không tệ. Kết quả một buổi sáng, cô lại quay về thời trước giải phóng. Cô vẫn không có ba mẹ. Hơn nữa, còn bị học trung học lại lần nữa. Tha thứ cho cô, không có cảm giác đau lòng gì về ba mẹ đáng thương kia, mà cùng lắm, chỉ cảm thấy có lỗi với việc chiếm cơ thể này để sống thôi. Ngoài thân phận, thì vẻ ngoài, tên của các cô cũng giống nhau. Có lẽ đây là thế giới song song. Cô cùng lắm, chỉ là một người khác. Nghĩ tới đây, trong lòng cô dễ chịu hơn không ít. Ngay khi cô cố gắng an ủi bản thân, thì cửa phòng bệnh lại mở ra. Lần này có một người bước vào, là một người đàn ông lạnh lùng. Thoạt nhìn anh ta khoảng 27-28 tuổi. Bộ tây trang màu đen càng làm tôn lên thân hình cao ngất của anh, tràn đầy hơi thở cấm dục. Mắt anh sâu như đầm lạnh, ánh mắt không chút phập phồng. Anh có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ như tác phẩm điêu khắc của Thượng Đế. Hơi thở vô cùng lạnh nhạt, kiêu ngạo, khiến người ta khuất phục. Đôi đồng tử sâu thẳm, bất cứ lúc nào cũng tồn tại ý lạnh, khiến người ta muốn nhìn, nhưng lại không dám. Người đàn ông này có khuôn mặt khiến người ta điên cuồng, nhưng cũng có khí thế khiến người ta nhìn thấy sợ. Một người đàn ông nguy hiểm ư? Mạt Lị ngơ ngác nhìn anh đi thẳng tới trước giường bệnh, đầu hơi choáng váng. Tiêu Mạt Lị! Anh nói tên cô, trong chất giọng trầm thấp, không mang chút cảm xúc nào. Hả? Cô nhìn anh, trong mắt hoàn toàn là sự xa lạ. Bác sĩ nói cô mất trí nhớ, không chịu được kích thích, nhưng thật rắc rối. Anh cau mày từ từ nói. Tôi là Đường Nhiễm Mặc, là chú của cô. Nói tới hai chữ cuối cùng, anh lộ ra ý không tình nguyện chút nào. Chú ư? Cô nghiêng đầu, mù mờ kêu một chữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn rất ngây ngô đáng yêu. Đây không phải là vẻ mặt của Tiêu Mạt Lị sẽ lộ ra. Một cô học sinh nữ ngang ngược, cản rỡ, sao lại có ánh mắt trong sáng như thế được? Trên người Tiêu Mạt Lị không có vấn đề gì. Cô mất trí nhớ thật. Đường Nhiễm Mặc lại cảm thấy rắc rối hơn. Anh hờ hững liếc cô một cái, phát ra tiếng hừ nhẹ không rõ ý là gì. Đây là lần đầu tiên cô gọi tôi là chú. Cô hỏi như chuyện đương nhiên. Vì sao trước đây tôi không gọi chú là chú? Vì cô ghét tôi. Chú là người tốt, tôi không ghét chú. Người tốt đầu tiên trong đời. Anh chỉ ngỡ ra một khoảnh khắc, sau đó tâm trạng hơi vì diệu nói. Cô nói tôi là người tốt ư? Chẳng lẽ không phải chú tới đón tôi về nhà ư? Cô cười ngọt ngào, trong mắt như có ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Chú là người đầu tiên tới bệnh viện thăm tôi, cho nên chú là người tốt. À, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, không biết là vui vẻ hay là châm chọc sự thật thà của cô. Trên máy bay, mười mấy tiếng từ Mỹ về, anh từng nghĩ tới cô sẽ có dáng vẻ cuồng loạn khi mất đi ba mẹ. Cũng từng nghĩ cô sẽ ghét tiếp xúc với anh như trước. Anh đã chuẩn bị để trói cô về, nhưng không ngờ cảnh tượng họ gặp nhau lại bình yên như thế. Cô mỉm cười dịu dàng, khẽ nói, tò mò nhìn anh. Cô từ một con nhím biến thành con thỏ trắng nhỏ. Tiêu Mạt Lị thay đổi, nhưng anh lại có trực giác mạnh mẽ là có thể cô càng khó đối phó hơn trước. Mạt Lị cởi bộ đồng phục bệnh nhân, thay quần áo của mình. Đây là bộ kín đáo nhất cô chọn ra từ đống đồ hở hàng. Áo làm bằng sợi đay màu sáng, váy dài quá gối, giày thể thao màu trắng. Cô nhìn vào gương, buộc cho mình một kiểu tóc đuôi ngựa. Toàn thân cô thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái, gọn gàng hơn rất nhiều. Chuẩn bị tất cả xong, cô đi ra từ trong phòng. Người mở cửa là Đường Nhiễm Mặc và Lý Phi, mặc áo khoác trắng. Các y tá nấp ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn về phía người đàn ông có khuôn mặt đẹp đẽ nhưng khí thế lạnh như băng kia. Bác sĩ Lý rất cung kính dặn dò với Đường Nhiễm Mặc. Anh lặng lẽ nghe, không biết lọt vào tai được bao nhiêu. Khi anh thấy cô thiếu nữ bước ra thì vẻ mặt hơi cứng lại. Cách ăn mặc của Tiêu Mạt Lị giống thiếu nữ 18 bình thường, trẻ trung đầy sức sống, tràn đầy tinh thần. Lớp trang điểm đậm quyến rũ đã không còn, khuôn mặt sạch sẽ lộ ra dưới ánh mắt mọi người mới khiến người ta giật mình rằng cô cũng là một cô bé sáng dấp ngọt ngào động lòng người. Trước kia Đừng Nhiễm Mặc không đặt mắt lên người cô, nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Hơn nữa sắc mặt của cô tái nhợt, khiến anh cảm thấy chướng mắt. Mạt Lị bị anh nhìn chằm chằm thì hơi thận trọng. Cô đi tới trước mặt anh khẽ gọi. Chú! Vì anh cao hơn cô nhiều. Cơ thể cô cách vai anh một khoảng, nên cô không thể không ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Mắt cô rất trong sáng. Đường Nhiễm Mặc lặng lẽ rời tầm mắt nói. Dọn dẹp xong rồi thì về thôi. Chờ một chút. Cô kéo tay anh lại. Cơ thể anh cứng đờ. Tôi còn chưa cảm ơn bác sĩ Lý. Cô dứt lời thì nhìn về phía bác sĩ Lý. Cúi người thật sâu, nói lời cảm ơn một cách chân thành. Cảm ơn bác sĩ Lý đã chăm sóc tôi mấy ngày này. Còn nói chuyện với tôi, nói cho tôi biết rất nhiều chuyện. Vết thương của tôi cũng là nhờ ông chữa trị. Thật lòng, thật sự rất cảm ơn ông. Vì cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi, chịu sự giúp đỡ không ít của người tốt bụng, nên luôn làm theo tín điều, có ơn thì phải báo ơn. Có lẽ cô bỏ tiền ra, ông ta chữa bệnh là nhiệm vụ của ông ta không sai. Nhưng cô thật sự cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của ông ta. Lý Phi được sủng ái mà lo sợ. Trước kia ông ta từng nghe tiếng tăm của cô và cả nhà họ Tiêu. Vốn tưởng rằng một cô bé bị làm hư. Nhưng ông ta không ngờ tiếp xúc tới thì sự ngoan ngoãn yên lặng của cô khiến ông ta thay đổi suy nghĩ. Ông ta nhớ tới con gái của mình nên mới quan tâm nhiều tới cô một chút. Cô Tiêu đừng khách sáo như thế. Có thể thấy bệnh nhân bình phục xuất viện với bác sĩ mà nói là món quà lớn nhất của tôi rồi. Mạt Lị nở nụ cười xin lỗi. Xin lỗi. Tuy rất cảm ơn bác sĩ Lý, nhưng tôi không biết cảm ơn ông như thế nào. Ở đây còn thiếu một viện trưởng. Ôi chao. Cô phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Đường Nhiễm Mặc im lặng một lúc. Cuối cùng không chống cự lại được ánh mắt của cô, nên nói lại lần nữa. Bệnh viện này dưới danh nghĩa nhà họ Tiêu. Nói tới đây thì người có trí thông minh hẳn là sẽ hiểu. Nhưng tôi có thể quyết định à? Cô đang tìm sự khẳng định của anh. Cô tin tưởng anh. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy không kiên nhẫn với người vâng vâng xả xả. Nhưng không hiểu sao anh lại hơi dịu mặt này. Thái độ này khác với anh trước kia. Đây là phản ứng theo bản năng mà anh cũng không phát hiện ra. Chỉ cần cô muốn thì đều có thể ra quyết định. Khi anh nói xong câu đó thì chính anh cũng cảm thấy sai sai. Nhưng cô lập tức lộ ra khuôn mặt tươi tắn, khiến anh bỏ ý định thu câu nói kia lại. Người luôn được gọi là kẻ độc tài, chủ nghĩa bá chủ, mà kể lại người khác thế này bao giờ chưa? Cô có cái gì không đúng cũng khiến anh không sống trước rồi. Mạt Lị nhận được lời khẳng định của anh thì cười nói với Lý Phi. Bác sĩ Lý, vậy tôi lấy thân phận là cô Tiêu, bổ nhiệm ông làm viện trưởng bệnh viện chúng tôi. Miệng của Lý Phi há to, ngạc nhiên tới nói không thành lời. Không chỉ có ông ta, mà ngay cả tất cả mọi người ở đây cũng cảm thán ông. Lý Phi lập tức dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn Đường Nhiễm Mặc. Tổng giám đốc Đường hôm nay quá không bình thường. Quả thực phải gọi là quá kỳ lạ rồi. Thật lâu sau, Lý Phi mới không kiềm chế được niềm vui mừng, mà bày tỏ sự cảm ơn với Mạt Lị. Ông ta đã 40 tuổi. Năm ông ta vào bệnh viện, thì y thuật cũng coi là tốt nhất. Nhưng ông ta không biết nịnh nọt, lại không biết sầu lĩnh bạn bè. Nên 20 năm qua, chỉ là một bác sĩ khoa ngoại nho nhỏ, viện trưởng già về hưu. Tất cả mọi người không có suy nghĩ gì khác, mà chỉ muốn sống như thế là được rồi. Nhưng lời của Mạt Lị đã thay đổi tất cả. Chỉ cần là người, lại là người có thực lực, thì trong lòng sẽ có vị trí xứng đáng. Đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên Đường Nhiễm Mặc nói. Chúng ta phải đi rồi. Cô ngoan ngoãn đáp vâng. Anh đi phía trước, cô theo sát phía sau. Người cô nhỏ, nên bước cũng nhỏ, vô cùng chậm rãi. Anh bắt đầu thả chậm bước chân. Mạt Lị ngẩng đầu cười với anh. Anh không nói gì, đã khôi phục lại mặt không biểu cảm từ lâu. Lý Phi nhìn bóng lưng của hai người hài hòa, trong lòng thầm nghĩ. Mới đầu ông ta còn lo, người lạnh lùng như Đường Nhiễm Mặc sẽ đối xử không tốt với cô bé đáng thương này. Bây giờ, ông ta lại lo thừa rồi. Một lạnh, một nóng, không chỉ bổ sung cho nhau, mà còn là tuyệt phối. Ông ta lắc đầu, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều. Cứ đối phó với lời chúc mừng của các đồng nghiệp trước đã. Mạt Lị cần người giám hộ. Hơn nữa cô mới xuất viện, nên không thể để cô ở một mình. Đường Nhiễm Mặc suy tính nhiều lần. Cuối cùng, không dẫn cô về biệt thự của nhà họ Tiêu, mà dẫn về nhà trọ của mình. Nhà trọ của anh rất lớn, cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Tất cả mọi thứ được đặt ở vị trí đầu vào đấy. Không có đặc tính tùy tiện như người đàn ông khác. Anh mở cửa một phòng rồi nói. Sau này cô ngủ ở đây. Wow, phòng thật lớn. Cô lộ cái đầu ra từ sau lưng anh, kéo hành lý vào, liếc nhìn xung quanh phòng. Ngoài thích cái giường lớn mềm mại khi vừa nhìn thấy, thì cô cũng thích cửa sổ sát đất. Cô đặt hành lý xuống, kề tay lên cửa kính. Bầu trời xanh trong, như có thể cảm nhận được từng cơn gió nhẹ thổi qua. Dòng xe phía dưới nhìn như đàn kiến. Đứng đây nhìn xuống, cô có cảm giác mình như một vị vua vậy. Rất phù hợp với tâm cảnh của người đàn ông này. Cô ngoảnh lại, cười nói với Đường Nhiễm Mặc. Cảm ơn chú, tôi rất thích chỗ này. Cô đúng là quá dễ thỏa mãn. Đường Nhiễm Mặc không xác định được. Một người mất trí nhớ, có phải tính tình cũng thay đổi lớn không? Nhưng nói thật, anh hơi thấy may mắn vì cô mất trí nhớ. Nếu không vẫn là Mạt Lị phản nghịch như trước thì sẽ khiến anh đau đầu. Dù sao, anh cũng không thể buông tay mặc kệ cô bé này được. Luật pháp có quy định, tôi chỉ chăm sóc cô tới 18 tuổi. Trước đó công ty của nhà họ Tiêu giao hết cho tôi quản lý thay. Chờ cô trưởng thành sẽ trả lại hết cho cô, nên tôi cũng chỉ chăm sóc cô 2 năm. Ý là 2 năm sau cô sẽ phải chuyển ra ngoài. Mạt Lị gật đầu không sao cả nói. Được, tôi biết rồi. Dù sao, cô cũng không từng sống một mình. Dù sao chú cũng chỉ là chú. Dù là ba mẹ, cũng không có lý nào phải nuôi cô cả đời. Đường Nhiễm Mặc nhíu mày đầy bất ngờ. Cô không mạnh mẽ trách móc. Nói anh là vì tài sản của nhà họ Tiêu như những người khác, mà lại bình tĩnh đón nhận như thế. Cô là thay đổi từ bên trong. Chuyện này, tôi muốn hỏi là sao chú là chú tôi, nhưng chú không mang họ Tiêu? Cô đã tò mò lâu rồi, thì ra cô còn chưa biết. Đường Nhiễm Mặc hơi nhào mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói. Vì tôi là đứa bé mà ông cụ Tiêu nhận nuôi. Hả? Cô rất bất ngờ. Tiêu Viễn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu. Ông cụ Tiêu hao tổn tất cả lòng dạ để bồi dưỡng ông ta. Nhưng khi ông ta còn thiếu niên, thì ông cụ Tiêu đã phát hiện ra Tiêu Viễn không có thiên phú của thương nhân. Trí của ông ta cũng không ở thương trường, mà hứng thú là ở hội họa, muốn trở thành họa sĩ xuất sắc. Năm Tiêu Viễn 15 tuổi, ông cụ Tiêu tới trại trẻ mồ côi một chuyến. Ông cụ chọn một đứa bé, chính là Đường Nhiễm Mặc này. Anh có thiên phú kinh doanh, thậm chí khiến ông cụ Tiêu cảm thấy khen ngợi. Đương nhiên, nếu không thì sao trong trại trẻ mồ côi có nhiều trẻ con như thế, mà chỉ có một mình anh ta được ông cụ chọn ra. Trên danh nghĩa là nhận nuôi, nhưng thực tế là ông cụ huấn luyện Đường Nhiễm Mặc thành vũ khí của Tiêu Viễn, củng cố đế quốc thương mại của nhà họ Tiêu giúp Tiêu Viễn. Nhưng sau khi ông cụ vừa chết, thì Tiêu Viễn giao hết tất cả mọi thứ cho Đường Nhiễm Mặc xử lý, thậm chí còn cả vị trí tổng giám đốc đương nhiệm. Ngày đó Tiêu Viễn cười hì hì vỗ vai anh nói, em là em trai anh, vị trí này ai ngồi chả giống nhau. Anh dẫn chị dâu em đi hưởng tuần trăng mật đã, anh tin em. Lúc đó Đường Nhiếp Mặc thầm cười hai tiếng, nghĩ không biết ông cụ Tiêu có tức tới độ đội mồ sống dậy không. Tôi không mang họ Tiêu là vì tôi không phải người nhà họ Tiêu. Anh cúi đầu nhìn thiếu nữ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Mặt lị nói, nhưng chú đã đón tôi từ bệnh viện về. Cho lên. Mắt cô như có dải ngân hà, tản ra ánh sao lấp lánh, đẹp đẽ trong bóng đêm, khiến người ta không mở nổi mắt. Cô nói, chú là một người tốt. Hỏng anh nghẹn ứ, không phản bác được. Cuộc đời này, anh được gọi là người tốt hai lần đều từ một người. Tôi có thể nêu chút yêu cầu nho nhỏ không? Anh cau mày, nghĩ tới tác phong làm việc, cố tình gây sự trước đây của cô. Không được tổ chức party ở nhà trọ, không được gây tiếng động ồn ào lớn, không được đập đồ, vân vân. Tôi không nói tới cái này. Cô xấu hổ, vốn bản thân cô ồn ào biết bao. Ý tôi là tôi có thể thay quần áo của mình đi không? Cô muốn thay thành cái gì? Chỉ cần không phải toàn là màu đen, gắn đinh là được. Tôi vẫn khá thích, quần áo bình dân một chút. Thực ra cô muốn nói là bình thường, nhưng nếu cô nói ra thì lại thành khác với cô lúc trước. Đường Nhiễm Mặc không bất ngờ với yêu cầu này của cô. Anh nhớ lại hành trình của mình một chút rồi nói. Ngày mai, tôi dẫn cô đi trung tâm thương mại. Cảm ơn. Anh phát hiện 16 năm qua, đây là lần đầu tiên nghe thấy cô nói nhiều lời cảm ơn như thế. Người giúp việc theo giờ tới nấu ăn theo yêu cầu của người thuê. Lần này, bà ta nấu toàn là món thanh đạm. Mạt Lị bị thương nên không thể ăn thịt cá. Sau khi ăn cơm xong, Mạt Lị khỏi phòng tắm để tắm. Đường Nhiễm Mặc ngồi trên sofa đọc báo một tiếng. Chuông cửa vang lên. Đường Nhiễm Mặc nhìn đồng hồ trên tay. Nhìn giờ cũng đoán được là ai. Anh đặt báo xuống, đứng dậy đi mở cửa. Người đứng ngoài là thư ký Thẩm Thiên Thu của anh. Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần. Vất vả rồi. Vì để sắp xếp tang sự của vợ chồng Tiêu Thị, mà đã nhiều ngày Đường Nhiễm Mặc không xử lý chuyện công ty. Anh không thể tiếp tục như vậy nữa. Nghỉ ngơi với người cuồng công việc mà nói là chuyện rất khó chịu đựng. Thẩm Thiên Thu vô cùng lo lắng lái xe tới đây. Không ngờ tổng giám đốc nhà anh ta khách khách sáo sáo kéo anh ta vào trong nghỉ ngơi một chút. Anh ta đang định tạm biệt thì bỗng thấy một bóng dáng trong phòng. Đầu anh ta như thể bị đứt sợi dây nào đó. Anh ta nhìn thiếu nữ mặc váy ngủ màu trắng rồi lại nhìn Đường Nhiễm Mặc đang đeo kính. Tổng giám đốc của anh ta luôn không cần nữ sắc. Đã gần 28 tuổi mà không có phụ nữ bên cạnh. Ai cũng đoán, không biết có phải anh đồng tính hay không. Còn đặt mục tiêu nghi ngờ lên người Thẩm Thiên Thu. Kết quả người ta chơi trò khẩu vị nặng. Thoạt nhìn cô bé này còn chưa trưởng thành. Thẩm Thiên Thu lặng lẽ niệm vài câu, phát rồ mất. Rõ ràng Đường Nhiễm Mặc cũng nhận ra anh ta sững sờ. Anh ngoảnh lại, liếc nhìn thiếu nữ mới ra khỏi phòng tắm, rồi lại nhìn Thẩm Thiên Thu bằng ánh mắt lạnh lùng. Thẩm Thiên Thu lập tức căng dây thần kinh nói. Tổng giám đốc, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không nói ra. Vì này là... Mạt Lị lộ ra cái đầu nhỏ từ sau lưng của Đường Nhiễm Mặc. Tóc cô vẫn còn ướt. Tóc mái dính vào mặt, càng nổi bật làn da trắng như tuyết của cô. Thẩm Thiên Thu cảm thấy cô vừa giống ai đó, lại vừa không giống. Xin chào, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc, tên Thẩm Thiên Thu. Anh ta đứng thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, mang theo nụ cười, lịch sự nhã nhặn. Mạt Lị có cảm giác không tệ với anh ta. Cô cũng mỉm cười nói. Xin chào, tôi là Mạt Lị. Nụ cười của Thẩm Thiên Thu cứng ngắc. Trong mắt Đường Nhiễm Mặc như có một luồng sáng rẹt qua. Thấy dáng vẻ người ta ngạc nhiên tới ngơ ngẩn người. Không thể không khiến anh ta có cảm giác cân bằng kỳ lạ. Lúc lần đầu tiên gặp Mạt Lị, anh cũng không thể tin. Thẩm Thiên Thu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tổng giám đốc nhà mình rất nhanh. Tổng giám đốc, anh sẽ không... vì không muốn đối mặt với hỗn thế ma vương kia, mà tìm một học sinh nữ dáng dấp giống cô như lúc đấy chứ. Sự ăn ý nhiều năm khiến Đường Nhiễm Mặc hiểu ánh mắt của anh ta. Anh cười khẩy, kéo bàn tay nhỏ bé qua mặt Lị, lùi lại một bước, đóng cửa bịch một cái. Chúng ta không cần mời anh ta vào ngồi chút à? Mắt anh híp lại. Cô thích anh ta ư? Có vẻ anh ta rất tốt mà. Giọng cô càng ngày càng nhỏ dưới ánh mắt chăm chú của anh. Tiêu Mạt Lị, bây giờ cô còn là học sinh, không được yêu sớm. Mắt của Mạt Lị xẹt qua sự cản lời. Yêu sớm gì? Tôi chỉ cảm thấy anh ta là thư ký của chú. Hiếm khi mới tới được một lần. Chúng ta hẳn nên tiếp đãi thật tốt mới được chứ. Đây là vấn đề lễ phép cơ bản. Nhưng Đường Nhiễm Mặc không có cái gọi là lễ phép cơ bản. Anh hơi khựng lại, bỗng cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, nhưng anh không phải là người biết nhận lỗi. Ngủ trước 9 giờ rưỡi, không được thức khuya. Dứt lời, anh cầm tài liệu vào phòng sách. Mạt Lị nghĩ, hình như cô không chỉ có thêm một người chú, mà là còn có thể có một người ba dạy dỗ mình. Tuy Đường Nhiễm Mặc thích độc tài, nhưng anh lại là một người rất coi trọng chữ tín. Ngày hôm sau, anh lái xe dẫn cô tới trung tâm thương mại, vào một cửa hàng rất lớn. Quản lý nghe nói Đường Nhiễm Mặc tới, thì lập tức mang theo khuôn mặt tươi cười rực rỡ ra đón. Xin hỏi tổng giám đốc Đường cần gì ạ? Đường Nhiễm Mặc kéo thiếu nữ sau lưng ra. Mua quần áo cho cô ấy. Quản lý là loại người nào chứ? Thấy tổng giám đốc thịnh thế, luôn lạnh lùng khắc khổ trước sau như một. Không thích nữ sắc, lại dẫn theo một người phụ nữ ư? Được rồi, là một học sinh nữ tới đây. Tâm trạng ông ta thay đổi, rồi lại thay đổi. Nụ cười càng rõ ràng hơn. Xin mời cô đi theo tôi. Chúng tôi có rất nhiều quần áo đẹp để cô lựa chọn. Được, cảm ơn. Cô đi theo quản lý, rồi lại ngoảnh lại liếc nhìn Đường Nhiễm Mặc, không nhanh không chậm đi sau lưng. Lúc này, cô mới yên tâm đi thẳng lên lầu 2. Đường Nhiễm Mặc để ý tới động tác nhỏ của cô, cũng cảm nhận được sự ỉ lại của cô với mình, nên trong lòng có cảm giác khó diễn tả bằng lời. Thứ trên lầu 2 còn quý giá hơn ở lầu 1. Cô tiện tay cầm một cái mác trên bộ đồ lên, là 4 chữ số. Cô cảm thấy ở đây không phải là quần áo mà là vàng. Cô cứ tùy tiện xem, thích cái nào thì có thể vào phòng thử đồ để thử. Được, tôi xem trước đã. Mạt Lị lén nút kéo Đường Nhiễm Mặc qua. Mấy thứ này đắt quá. Không tệ. Tôi cảm thấy tùy tiện mặc một thứ cũng bằng học phí một năm của tôi rồi. Học phí một năm của cô là 60.000, khoảng 180 triệu tiền Việt. Đường Nhiễm Mặc thấy vẻ mặt cản lời của cô, tâm trạng vui vẻ hiếm thấy. Nhưng trên mặt anh vẫn hờ hững như trước. Thích gì thì lấy, tôi trả tiền. Trái tim của Mạt Lị đập lỡ một nhịp. Có hai kiểu người sẽ trở thành bạn trai tương lai nhất là xuất hiện trong lúc bạn gặp nguy hiểm. Một kiểu thì là mua cho bạn, còn nói tùy tiện mua. Tuy Đường Nhiễm Mặc rất giàu, nhưng cô còn chưa tới mức coi tiền của anh là của mình. Nhưng cô cảm thấy dù chọn một thứ thuận tiện nhất cũng rất đau lòng. Cô dạo quanh một vòng nhưng không chọn ra bộ quần áo nào. Đường Nhiễm Mặc thấy sự xoắn xuýt giữa hai hàng mày của cô thì cũng biết cô đang nghĩ gì. Anh cảm thấy Tiêu Mạt Lị bây giờ đúng là thú vị hơn trước, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy tổng giám đốc thịnh thế không mua nổi quần áo sẽ không hay. Anh đi tới cạnh cô, nhìn bím tóc đuôi ngựa của cô lắc lư trong không khí thành một độ cong đáng yêu. Anh gần như có xúc động muốn dò lên đầu cô, nhưng lại kiềm chế được. Chọn vài món đi. Cái gì? Cô cảm thấy quần áo ở đây có món nào cô không thích? Mạt Lị suy nghĩ một chút, từ từ vươn tay chỉ từng cái. Bộ màu đen và cái váy đỏ. Còn cả bộ đồ này nữa. Những món đồ cô nói đều không ngoại lệ, đều là rất ít vải, mặc vào rất hở hàng. Đường Nhiễm Mặc nhìn về phía quản lý bên cạnh nói. Nghe rõ chưa? Vâng, vâng, nghe rõ rồi ạ. Ngoài những món đồ đó ra, thì đưa hết những món còn lại tới nhà trọ của tôi. Quản lý ngẩn ra hồi lâu, rồi vội vàng gật đầu khom lưng nói. Vâng, tôi biết rồi. Công lao ngày hôm nay của ông ta còn vượt qua được cả công mấy tháng. Ông ta như thể thấy được cơ hội thăng chức vậy. Đường Nhiễm Mặc xoay người bước đi. Lúc anh phát hiện người phía sau không theo kịp thì lại quay lại, nắm lấy tay cô, dẫn cô bé còn đang bàng hoàng đi. Tay cô mềm mại không xương. Anh không kiềm được lại xoa khẽ vài cái. Ra tới cửa trung tâm thương mại, cô mới nửa ngạc nhiên, nửa không hiểu hỏi. Chú mua nhiều thế làm gì? Từ khi đón cô ra viện, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ điên cuồng này của cô. Trước kia, anh ghét cô cứ động một tí là gào lên. Nhưng cô bây giờ lại khiến anh có ảo giác như con thỏ nhỏ đang phát điên. Cô không hề có sức đe dọa, để lộ móng vuốt nhỏ có sự hấp dẫn kỳ diệu. Cô loại thứ mình không thích ra, thì những thứ còn lại đương nhiên đều thích. Nhưng tôi đâu mặc đến nhiều như vậy. Cô không quyết định thì tôi giúp cô. Cô khẽ lẩm bẩm, thật phung phí tiền bạc. Thay đổi quần áo sớm chút thật tốt mà. Anh gần như là nói đùa, nhưng anh chưa bao giờ nói như vậy. Anh mạnh mẽ kéo cô bé, đang còn muốn đi trả hàng lên xe, rời khỏi trung tâm thương mại. Cô bé còn đang rầu rĩ không vui. Anh cũng không có suy nghĩ lãng phí là đáng xấu hổ gì. Anh chỉ cảm thấy khó hiểu. Dù cô có dáng dấp thở phì phì, cũng chết tiệt, nó đáng yêu quá đi. Bữa tối, họ giải quyết ở một nhà hàng 5 sao. Đường Nhiễm Mặc có một vị trí riêng ở gần cửa sổ, có thể nhìn đoàn người và dòng xe dưới lầu. Ánh đèn nê ông sáng như ban ngày, chiếu lên khuôn mặt của một vị vua nhìn xuống chúng sinh. Nhưng cảm giác của hai người khi tới bên cửa sổ là khác nhau. Anh có cảm giác khống chế, nắm thiên hạ trong tay, còn cô mang theo sự tò mò và tán thưởng tràn đầy. Bò bít tết và rượu vang, nhà hàng sang trọng xa hoa, Mạt Lị hưởng thụ cuộc sống tư bản khó có được. Thực ra, từ lần đầu tiên khi cô tỉnh lại trong phòng tổng thống, thì cuộc đời của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước kia rồi. Cảm ơn chú đã mời tôi ăn cơm. Nụ cười của cô mang theo sự thỏa mãn dễ dàng. Đường Nhiễm Mạc nói, không có gì, chỉ vừa đúng lúc tôi muốn, cũng muốn dẫn cô theo tôi. Vậy cũng vẫn phải cảm ơn chú chứ. Cô nhìn thấu sự nói một đằng làm một nẻo của anh, cười tới mức càng ngọt ngào hơn. Âm nhạc trữ tình khiến bầu không khí càng thêm ấm áp và yên bình hơn. Cô đắm chìm trong ánh đèn dịu dàng, toàn thân như phủ một lớp sa mỏng như ảo mộng. Hầu kết của anh bỗng nhúc nhích. Khi anh nhận ra mình vậy mà lại có dấu hiệu đồng tình với cô bé trước mặt, thì anh bưng ly rượu lên, uống nhanh một ngụm. Rượu vàng không khiến người ta say, nhưng anh cảm thấy mình hơi ngà ngà. Đây không phải là tổng giám đốc Đường à? Một người đàn ông ôm một người phụ nữ xinh đẹp đi tới. Anh ta rất khôi ngô, nhưng sự độc ác giữa hai hàng lông mày khiến anh ta hơi có vẻ quá âm mưu lạnh lẽo. Thông thường mà nói thì có thể tới đây không phải là người bình thường. Gặp một hai người quen cũng không có gì. Nhưng cho tới bây giờ, chưa từng có ai dám tới quấy rầy Đường Nhiễm Mặc. Phường Tử là một ngoại lệ. Anh ta vừa mở miệng là không chừng mực. Tổng giám đốc Đường mà lại lần đầu tiên dẫn theo phụ nữ ư? Anh ta liếc Đường Nhiễm Mặc tỉnh bơ. Mắt có cảm giác đắc ý như đang xem kịch hay. Hả? Cô gái xinh đẹp, cô là gái trinh à? Đường Nhiễm Mặc cau mày. Mạt Lị để dao nĩa xuống, ngẩng đầu lên, nhìn anh ta chằm chằm rồi lắc đầu nói. Tôi không phải là gái trinh. câu nói hiên ngang lẫm liệt, không chỉ khiến cho Phương Tử mà cả Đường Nhiễm Mặc cũng im lặng một giây. Người phụ nữ bên cạnh cười nói, không ngờ em gái nhỏ còn là người đáng yêu hào phóng như thế. Chỉ là gái trinh ạ. Khuôn mặt tươi cười của cô ta cứng lại. Ha ha, cô ấy có phải là gái trinh không thì về chúng tôi từ từ bàn bạc là biết. Khóe miệng của Phương Tử cong lên thành độ cong tả. Người phụ nữ cười càng rạng rỡ động lòng người, toàn thân dựa cả vào anh ta. Không cần về đâu, bây giờ có thể biết mà. Em gái nhỏ thật lớn gan tới đáng yêu. Phương Tử có phóng đãng không kiềm chế được đến mấy, cũng sẽ không trình diễn xuân cung sống ở nhà hàng. Ai ngờ Mạt Lệ cúi đầu lấy điện thoại ra nói. Có phải gái trinh hay không, thì chúng ta điều tra thêm chút là biết. Tôi sinh tháng 8, là sao sư tử? Chị sinh tháng mấy ạ? Phương Tử ngạc nhiên. Đường Nhiễm Mặc cầm khăn lau miệng, che đi nụ cười. Anh lên tiếng ngăn cản thiếu nữ lên mạng tìm. Không phải phiền phức thế đâu. Để họ về rồi từ từ bàn bạc là được rồi. Anh nhấn mạnh hai chữ bàn bạc, khiến Phương Tử nhìn mà nghiến răng. Phương Tử vốn định lấy cô gái trẻ nọ làm Đường Nhiễm Mặc lúng túng. Cũng không ngờ mình lại lật thuyền. Quan trọng nhất là anh ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ. Thật sự không nhìn ra cô có cố ý hay không. Anh ta vốn định nói giả vờ trong sáng làm gì. Nhưng nhìn dáng vẻ của vị thanh niên của người ta, không khéo là trong sáng thật sự ấy chứ. Chuyện này thật sự không thể trách Mạt Lị. Cho dù bên trong cô là linh hồn của một người trưởng thành, nhưng làm sao cô có thể ngờ đến có người lại chào hỏi xong liền hỏi thẳng cô có phải xử nữ không. Suy cho cùng, những câu như cô ăn cơm chưa, dạo này em có khỏe không mới là câu hỏi bình thường chứ. Vì thế đương nhiên cô cũng theo đó bình thường hóa câu hỏi của anh ta. Tuy rằng vừa gặp mặt đã hỏi chăm sóc của người ta cũng không phù hợp lắm. Nhưng biết đâu ở thế giới song song này vốn là thế thì sao? Phương Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đường Nhiễm Mặc, anh tìm thấy cô gái đáng yêu này ở đâu đấy? Đường Nhiễm Mặc nhìn Mạt Lị, khóe mặt hơi cong, nhưng giọng điệu tùy ý vô cùng. Có lẽ cháu nên tự giới thiệu bản thân với vị tiên sinh này rồi. Vâng. Cô gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên, chìa một tay ra với Phương Tử, nghiêng đầu cười nói. Xin chào, tôi tên là Tiêu Mạt Lị. Nháy mắt, Phương Tử đã mất năng lực phản ứng. Trong mắt cô đầy vẻ ngờ vực. Bàn tay vươn ra vì lễ phép cũng mỏi rồi. Thầm nhủ người này cũng thật bất lịch sự. Thì một bàn tay lớn cầm tay cô, kéo về bên người anh. Là Đường Nhiễm Mặc. Anh cười khinh khỉnh nhìn đối phương. Thiếu gia nhà họ Dương, quả nhiên giống như trong lời đồn. Không thèm để những người khác vào mắt ư? Đường Nhiễm Mặc, mày xàm lắm. Tin đồn về ông đây, chẳng phải do mày bịa đặt đồn ra ngoài ư? Nào ngờ, Phương Tử đột nhiên nổi trận lôi đình. Hoàn toàn không còn hình tượng công tử sang quý nhẹ nhàng như vừa biểu hiện ra ngoài. Thậm chí, ngay cả cô gái đang dựa vào người anh ta cũng bị anh ta đẩy phát ra ngoài. Ngón tay chỉ vào Mạt Lị của anh ta, run rồi lại run tiếp. Mắt đầy vẻ không tin nói. Cô chính là Tiêu Mạt Lị ư? Mạt Lị hốt hoảng vì vẻ kích động của anh ta. Cô trốn ra phía sau của Đường Nhiễm Mặc, túm lấy góc áo của anh, mới dè dặt ngó cái đầu ra hỏi. Phải, tôi chính là Tiêu Mạt Lị đây. Xin hỏi, trước kia tôi và anh có quen nhau ư? Nếu quen biết, thì vừa rồi anh ta cũng không đến mức không nhận ra cô chứ. Không quen biết. Phương Tử hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Thế... anh ta gào lên. Tôi là cậu của cô. À, gì cơ? Theo bản năng, cô nhìn Đường Nhiễm Mặc, dáng vẻ còn chìm trong trạng thái ngu ngơ. Cháu có cậu à? Đường Nhiễm Mặc giật giật ngón tay, nhìn cơn xúc động, muốn vươn tay véo mặt cô xuống. Trên mặt vẫn là vẻ nghiêm trang, anh nói. Nhà họ Phương đã cắt đứt quan hệ với mẹ cháu. Về mặt truyền thống thì anh ta là cậu của cháu. Nhưng trên lý luận thì cháu có thể coi cậu ta không phải cậu của mình đối đãi. Ồ, cô gật gật đầu. Cũng không biết đã lĩnh ngộ được điều gì từ lời nói của anh. Nhà họ Phương và nhà họ Tiêu vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Năm đó, tiểu thư lớn của nhà họ Phương khăng khăng nhất định phải gả cho Tiêu Viễn. Hai cụ nhà họ Phương tức quá nói thẳng cắt đứt quan hệ. Những năm gần đây cũng không qua lại thăm nhau. Khi đó, Phương Tử còn đi học ở nước ngoài. Sau khi biết được tin tức này, anh ta bỏ trốn về nước ngay trong đêm. Nổi giận đùng đùng chạy tới cổng lớn nhà họ Tiêu. Nhưng cửa còn chưa bước qua, lão Tiêu Viễn kia liền vui vẻ cười, ôm lấy anh ta. Trái gọi một tiếng cậu em vợ, phải lại kêu một câu cậu em vợ. Trông nồng nhiệt đến hết cỡ. Lúc đó, anh ta thấy chị gái mình đang có bầu. Phụ huynh anh ta xác định rõ, yêu cầu anh ta không thể đi gặp Phương Ý nữa. Nhưng không có nghĩa đây là suy nghĩ của anh ta. Sau khi nghe được tin tai nạn xe cộ, anh ta buồn rầu. Sau đó uống một chầu rượu suốt một ngày một đêm. Nhưng tầng quan hệ này, Tiêu Mạt Lệ trước kia không biết. Mạt Lệ bây giờ lại càng không hay. Cho tới tận bây giờ, Phương Tử cũng chưa bao giờ gặp Mạt Lệ. Giờ thấy tận mắt rồi, anh ta nhìn thiếu nữ xem như là cháu gái mình, lại nhìn Đường Nhiễm Mặc đứng bên người cô. Không hiểu sao, tâm trạng khó chịu tới cực điểm. Anh ta cười lạnh vài tiếng nói. Tôi không được coi như là cậu của cô ta. Vậy người chú không có quan hệ huyết thống như cậu, không phải còn ở đẳng cấp kém hơn tôi một bậc ư? Trước giờ, mục tiêu của Phương Tử vẫn luôn luôn là chèn ép Tiểu Viễn. Nhưng Tiểu Viễn không hòa vào giới kinh doanh. Bèn đặt mục tiêu lên trên người Đường Nhiễm Mặc, xong lại bởi vì một nguyên nhân nào đó. Hiện giờ, chỗ nào anh ta cũng muốn đè anh một cái đầu. Nhưng kết quả là lần nào cũng không được như ý muốn thế đấy. Dựa trên quy định của pháp luật hiện giờ, tôi là người giám hộ của cháu ấy. Người giám hộ và người cậu trước nay chưa từng chạm mặt. Người nào có quan hệ thân mật thân thiết hơn đây? Phương Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu đắc ý cái gì? Dù sao, cậu chăm sóc nó chẳng qua cũng chỉ vì tài sản nhà họ Tiêu thôi chứ gì. Nghe vậy, Mạt Lệ gương mắt nhìn gương mặt người đàn ông bên cạnh. Đường cong lạnh lùng sắc sảo, hình dáng hoàn mỹ, y như lúc mới gặp. Cô lại cúp mắt xuống, không biết đang nghĩ điều gì. Đột nhiên, cô cảm nhận được bàn tay đang cầm tay cô tăng thêm sức. Đương nhiên là Đường Nhiễm Mặc đã nhận ra ánh mắt của cô. Anh hờ hững nói. Phương Tử, nếu suy đoán lung tung có thể làm cậu cảm nhận được một chút cảm giác của người thắng cuộc, tôi đây cũng rất thương hại cho cậu. Hờ, cậu vốn đã không phải người nhà họ Tiêu. Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hoang dã được nhà họ Tiêu tìm tới từ một cô nhi viện mà thôi. Tôi nghe nói ông cụ bên nhà họ Tiêu cũng chẳng đối xử tốt đẹp gì với cậu. Giờ nhà họ Tiêu chỉ còn lại một đứa trẻ chưa trưởng thành. Chỉ cần Mạt Lệ xảy ra chuyện gì đó, mọi thứ của nhà họ Tiêu còn không phải vào hết trong tay cậu ư? Phương Tử cứ như thể đã nhìn thấu anh, lời nói càng thêm ác liệt. Tất cả mọi người ở trong cái giới này người làm kinh doanh, vốn đã mang trong mình máu gian xảo. Cậu làm tổng giám đốc của Thịnh Thế bao nhiêu năm như thế? Chẳng lẽ thủ đoạn này sạch sẽ hơn tội chắc? Vợ vì thiên ngang lẫm liệt cho ai xem? Đường Nhiễm Mặc không nói gì. Hơi thở quanh thân anh càng thêm rét lạnh. Thậm chí lẫn cả nhiệt độ ấm vừa vặn của máy điều hòa không khí. Ánh mắt anh u ám, giống như vực sâu hun hút không thấy đáy, như đang nổi cơn cuồng phong. Một người là tổng giám đốc của Thịnh Thế, một người là cậu cả nhà họ Phương. Hai người đều không trêu ghẹo được. Người trong đại sảnh đã cầm như hến từ lâu. Chú ơi, chúng ta về nhà đi. Trong sự tĩnh lặng, giọng nói thanh thúy của Mạt Lị cứ như tiếng trời, như một làn gió xuân, làm vạn vật trong không gian tĩnh lặng hồi phục chỉ trong chớp mắt. Đường Nhiễm Mặc cúi đầu, đập vào mắt anh vẫn là nụ cười không lẫn tạp chất nào của cô. Anh im lặng, gió tuyết trong mắt lại tản đi. Này, cô không nghe hiểu lời nói của tôi à? Phương Tử không cam lòng, nhìn cô bình tĩnh như thế. Cho rằng, liệu có phải cô còn quá nhỏ, đầu óc chưa phát triển hết, chỉ số thông minh cũng không theo kịp. Bằng không vì sao vừa rồi, anh đã nói về âm mưu của Đường Nhiễm Mặc nhiều như vậy. Cô vẫn có thể ngọt ngào, gọi người đàn ông nọ một tiếng chú. Mạt Lị xoa gáy ngượng ngùng nói. Vừa rồi, anh nói quá nhiều, tôi không chú ý nghe lắm. Cô... Nhưng tôi cũng hiểu đại khái ý trong lời nói của anh. Điểm báo tức giận của Phương Tử thế mới hạ xuống. Ừ, còn không tính là ngu quá. Biết anh ta xấu xa đến mức nào rồi. Chỉ cần cô xin tôi, nể quan hệ huyết thống tồn tại khách quan. Biết đâu tôi còn có thể nhận nuôi cô. Không cần. Không chút do dự, cô ngắt lời anh ta. Tôi cảm thấy, so với việc nghe người khác nói, vẫn nên dựa vào sự thật mà mình cảm nhận được. Đầu óc của Phương Tử hơi không loát nổi. Cô có ý gì? Anh không cần lo cho tôi, vì tôi chắc chắn chú ấy là người tốt. Cô khẽ cười rồi nói. Mặt mày dịu dàng, tú lệ của Mạt Lị giãn ra. Nụ cười dịu dàng, trong sáng thấu đáo, lại có vẻ hoạt bát đáng yêu của thiếu nữ. Cảm xúc của cô dù thế nào cũng có thể dễ dàng cảm hóa người khác. Đường Nhiễm Mặc hơi hít mắt, đợi đến khi khóe miệng không tự giác cong thành một nụ cười nhẹ. Anh giật mình nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, cũng chẳng muốn buông ra như thế. Phương Tử há miệng thở dốc, hơn nửa ngày mới phát ra tiếng. Cô có phải bị ngốc không? Cậu ta thế mà là người tốt ư? Đúng thế, chú ấy là người tốt, anh cũng không phải người xấu. Đường Nhiễm Mặc trong đế quốc kinh doanh luôn thích chiếm đoạt địa bàn, không từ thủ đoạn, được xưng là bạo quân, là người tốt. Phương Tử suốt ngày ngang dọc tình trường, không học vấn, không nghề nghiệp, được phong làm hỗn thế ma vương, không phải là người xấu. Đánh giá này... Có người xem tam quan thiếu nữ thế là đủ rồi. Xào nĩa trong tay rớt hết xuống đất. Đừng thấy không ai dám tham gia vào cuộc tranh chấp phát sinh cạnh cửa sổ. Nhưng trên thực tế, mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm chuyện xảy ra ở đó. Ngẫm đến thân phận của hai người đàn ông nọ, một lời tùy tiện nói ra cũng có thể để họ nói đi nói lại suốt một ngày nha. Sau khoảnh khắc im lặng kéo dài, cuối cùng Phương Tử giật giật khóe miệng nói. Cô bị điên rồi. Anh ta sẽ không thừa nhận mình có một cháu gái bị điên. Mặt anh ta rất đắt giá, mất không nổi. Mạt Lị cười cười không nói chuyện, trong mắt lóe lên ánh sáng khôn ngoan. Hai người đàn ông đều là kiểu miệng nói không, lòng nói có. Cô đã nhìn ra, nhưng không vạch trần. Đường Nhiễm Mạc nói, chúng ta về thôi. Vâng, khoản đã. Phương Tử gọi hai người lại. Anh ta lộ ra vẻ không cam lòng rất rõ ràng. Anh ta hung tợn trợn mắt, trừng Đường Nhiễm Mạc, lại nhìn Mạt Lỵ, dừng một chút rồi mới nói. Tiểu Mạt Lỵ, tôi cho cô một cơ hội nữa. Về với cậu ta, hay đi theo tôi. Tôi có thể hứa với cô, sẽ bảo vệ kỹ càng. Ít nhất, sẽ không ngược đãi cô. Cậu ta thì khác. Những chuyện giết người phóng hỏa, hay đại loại gì đó, anh ta đều đã liên can không ít. Đường Nhiễm Mạc không nói gì nhìn anh ta. Lúc đầu Phương Tử còn nói anh bịa đặt. Sợ anh ta nói dối, không cần nháp, cũng rất thuận buồm xuôi gió đấy thôi. Anh chắc chắn mình chưa bao giờ làm chuyện giết người phóng hỏa. Nếu có thật, vậy cũng chắc chắn không phải anh làm. Cùng lắm là do anh hạ lệnh mà thôi. Phương Tử hiểu ánh mắt của anh. Ánh mắt anh nhìn anh ta, cứ như nhìn một đứa bé trong vườn trẻ. Anh ta nổi giận đùng đùng quát. Nhìn cái gì? Cậu dám nói mình không phải ông nhọt của loài người, cặn bã của xã hội ư? Đúng thế. Sự bình tĩnh của anh trở thành tương phản với vẻ cáu bẳn của anh ta. Phương Tử tức nghẹn cả lời, đạo hạnh không đủ, không đấu lại nổi. Mạt Lỵ liếc qua liếc lại hai người. Sự thật rõ ràng cho thấy Đường Nhiễm Mạc chiếm thế thượng phong. Cô nói với Phương Tử với vẻ an ủi. Sợ tôi ở trong nhà chú rất tốt, cũng không muốn chuyển chỗ. Hơn nữa, nếu tôi ở chung với anh, cuộc hẹn của anh sẽ bất tiện lắm. Cô nhìn cô gái Phương Tử dẫn theo, chùn mũi. Cô không thích mùi nước hoa nồng nặc như thế cho lắm. Sắc mặt Phương Tử hết sức khó coi. Rốt cuộc anh ta biết thế nào là lấy đá đập chân mình rồi. Mạt Lỵ cho đáp án rồi. Vậy thì, cậu Phương, hẹn gặp lại nha. Đường Nhiễm Mạc tạm biệt rất lịch sự. Lịch sự đến nỗi không giống như anh ngày trước. Anh cầm tay Mạt Lỵ, bóng lưng một cao một thấp, cùng rời đi. Đúng thật là có vẻ hài hòa thoải mái. Cậu Phương, cô gái săn sóc dựa vào, còn cọ sát sóng đào mãnh liệt lên người anh ta. Muốn nhờ thế để an ủi tâm trạng buồn bực của người đó. Nhưng cô ta nghĩ sai rồi. Tránh ra, đừng làm phiền ông. Phương Tử đẩy cô ta ra. Cô gái bất ngờ, không đề phòng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Muốn tức giận, nhưng tờ chi phiếu vung tới mặt lại khiến cô ta cười tươi hơn hoa. Sau này, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phương Tử lạnh mặt, đây là cảnh cáo. Cô gái vội vàng, run run gật đầu. Vâng, vâng. Các bạn vừa nghe xong tập 1, câu chuyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.